Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, chương 399 nhiệt liệt hoan nghênh. Chương 399 nhiệt liệt hoan nghênh, nhiều người như vậy không thể đều ở tại. Có thể đem thôn trang ra bên ngoài mở rộng, Triệu Hàm Chương nói. Phụ cận đồng ruộng đều có thể trồng trọt. Đại gia thường thường huấn luyện một vài, cùng bình thường chỉ trồng trọt thổ địa. Nếu ngộ thời gian chiến tranh, cũng có một bảo chi lực. Trần Ấm nghe được nghiêm túc, buồn rầu nói, nhưng ta chờ chỉ là thường nhân, cũng không sẽ luyện binh. Hơn nữa thật lưu lại nhiều người như vậy, như thế nào dàn xếp cũng là vấn đề a. Triệu Hàm Chương liền cười nói, ta sẽ cho các ngươi phái hai cái thập trưởng tới, bọn họ sẽ giáo các ngươi huấn luyện. Nàng hơi suy tư sau nói, ta đi qua các ngươi huyện thành, bên trong hiện tại đổ nát thê lương, bá tánh hai ba cái, cùng với trùng kiến, không bằng khác tuyển huyện lỵ. Trần Ấm vừa nghe, đôi mắt dần dần sáng lên tới, hơi có chút không thể tin tưởng. Triệu Hàm Chương liền cùng hắn cười nói, ta xem Trần gia ổ bảo liền không tồi, về sau liền đem huyện lỵ định ở chỗ này. Không biết Trần bảo chủ nhưng nguyện làm ta đệ nhất nhậm huyện lệnh. Trần Ấm lập tức đứng dậy quỳ xuống, vẻ mặt kích động lại sợ hãi nói, chỉ là Ấm xuất thân hèn mọn, khủng không thể đảm nhiệm. Triệu Hàm Chương đem người nâng dậy tới nói, ta dự châu lấy tài liệu chỉ xem tài hoa cùng phẩm cách, bất kể xuất thân. Nàng vẻ mặt cảm khái cùng Trần Ấm nói, lấy ngươi tài hoa cùng phẩm cách làm ta huyện lệnh là dư giả. Trần Ấm vẻ mặt cảm động, nhịn không được nói, sứ quân ơn chi ngộ, Ấm chỉ có lấy thân tương báo. Triệu Hàm Chương đảo cũng không cần như thế, bởi vì Triệu Hàm Chương muốn đem Trần gia ổ bảo làm huyện lỵ, dứt khoát liền cùng Trần Ấm cùng nhau đến Trần gia ổ bảo nhìn một cái, biết cách vách trên núi Phỉ Hoa bị tiêu diệt, thứ sử còn tự mình tới xem bọn họ. Không ít bá tánh đều chạy ra xem náo nhiệt, màu vàng đất đường đất thượng. Đại đa số người xiêm y rách nát, gầy trơ cả xương, hai mắt lại sáng ngời có thần nhìn cưỡi ở trên lưng ngựa Triệu Hàm Chương, có 5-6 tuổi hài đồng. Trần trụi chân ở đường đất thượng bẹp bẹp chạy, chính là tế tới rồi phía trước, tế ở đại nhân cùng đại nhân trung gian, dò ra đầu xem trọng kỳ xem. Đối diện thượng cúi đầu nhìn qua Triệu Hàm Chương, hắn lập tức sau này co rụt lại, cả người tránh ở đại nhân phía sau, đầu cũng rụt trở về, nhưng chỉ chốc lát sau lại tò mò dò ra đầu tới xem. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn, Triệu Hàm Chương cảm thấy hắn đôi mắt lượng đến giống trong đêm đen ngôi sao, chỉ có kia viên cái loại này. Nàng dứt khoát thít chặt mã, hướng hắn vươn tay, cười hỏi, tưởng ngôi sao? Tiểu hài nhi thân mình hướng đại nhân phía sau xê dịch, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương tay, rất có chút nóng lòng muốn thử. Che đậy hài tử trung niên nam tử lại rất kích động, thấy tôn tử trần chờ, lập tức đem hắn từ phía sau rút ra, bế lên tới liền hướng Triệu Hàm Chương trên tay đệ. Còn ở bên tay hắn thấp giọng dặn dò nói, ngoan chút, ngoan chút, đây là quý nhân. Triệu Hàm Chương tiếp được hài tử, cười đem hắn đặt ở trước người, lúc này mới dục ngựa tiếp tục đi phía trước đi. Nàng thấy hài tử sợ hãi, liền một tay nắm lấy dây cương, một tay ôm lấy hắn, cười chỉ phía trước nói, xem phía trước, ngươi xem. Ngồi trên lưng ngựa có phải hay không có thể xem đến rất xa. Tiểu hài nhi liền đi phía trước xem, hắn dám nhìn thẳng Triệu Hàm Chương, tự nhiên không phải nhát gan người, thực mau liền thích ứng xuống dưới, đã quên khẩn trương. Ở Triệu Hàm Chương trong lòng ngực trên cao nhìn xuống nhìn mã hạ nhân, thấy người quen hắn liền nhịn không được tiểu nhảy lên, mông lúc lắc cùng mã hạ nhân chào hỏi, duyên phố hoan nghênh người. Bất luận hay không bị hắn chào hỏi, phàm là gặp phải hắn cùng Triệu Hàm Chương ánh mắt cùng nhau lại đây, liền đều dùng sức vất tay, cao hứng không thôi, thứ sử rất là thân thiết đâu. À, thứ sử xem hắn, Triệu Trình bọn họ lại trở về lại là ngồi xe bò. Đây là trong quân dùng để vận lương thực, thầy trò mấy cái ngồi ở xe bò thượng, trực diện mọi người nhiệt tình, Triệu Trình đi phía trước nhìn thoáng qua ngồi trên lưng ngựa tự đắc. Ý mãn Triệu Hàm Trương, quay đầu hỏi Triệu Khoan, nàng từ chỗ nào học thu mua nhân tâm thủ đoạn? Triệu Khoan, nàng còn dùng học sao? Không nói trong quân, chính là Dự Châu trên dưới quan viên, ai có nàng này phân mới có thể. Hắn còn tưởng rằng đây là nàng trời sinh đâu, bất quá hắn trên mặt không dám hiển lộ ra tới. Mà là nói, nàng là người có cá tính, Triệu Trình liền liếc mắt nhìn hắn sau nói. Ta lại chưa nói nàng hư tình giả ý, nhưng thật ra ngươi, mấy tháng không thấy, ngươi từ chỗ nào học được này hư tình giả ý nịnh hót. Triệu Khoan, hắn sai rồi, tiên sinh tới, hắn cũng không có nhẹ nhàng chẳng sợ một chút, mà là càng đau đầu, Triệu Khoan thật sâu mà thở dài một hơi. Đem nồi khấu ở Triệu Hàm Trương trên đầu, tiên sinh ở lâu một ít thời gian sẽ biết, ta đây đều là cùng tam muội muội học, Triệu Trình hư một tiếng, tới rồi trần ra trước cửa. Triệu Hàm Trương ôm hài tử xuống ngựa, còn vỗ vỗ hắn mông, đây là trên người hắn duy nhất thịt nhiều địa phương, nàng cười tủm tỉm hỏi. Cưỡi ngựa vui vẻ không? Tiểu hài tử hung hăng gật đầu, vui vẻ, về sau còn muốn kỵ sao? Tiểu hài tử đôi mắt tỏa sáng gật đầu, sau khi lớn lên có nghĩ có như vậy một con ngựa. Tiểu hài tử đôi mắt càng lượng gật đầu, Triệu Hàm Trương liền cười nói. Vậy ngươi nhưng đến nỗ lực học tập, tương lai làm tướng làm quan, vì ta Dự Châu bá tánh mưu phúc, tiểu hài tử hung hăng gật đầu. Học tập, nhưng cái gì là học tập đâu? Chính là cùng người khác học bản lĩnh, Triệu Hàm Trương nói. Đãi quá đoạn thời gian, huyện nha lại ở chỗ này khai giảng đường, giáo các ngươi biết chữ tập võ. Đối đãi các ngươi lớn lên một chút liền có thể dùng chính mình bản lĩnh bảo hộ nơi này. Sau đó bảo hộ Dự Châu, thậm chí bảo hộ toàn bộ Đại Tấn, lời này không phải nói cho tiểu hài tử nghe, mà là cho hắn phía sau bá tánh nghe. Triệu Hàm Trương quyết định ở chỗ này kiến cái giản dị bản học đường, chỉ dạy một ít đơn giản tự cùng tính toán, võ nghệ, chỉ có càng thông minh, học tập năng lực càng cường một bộ phận học sinh ở sàng chọn qua đi đưa đến Trần huyện đi càng tiến. Thêm một bước học tập, nàng tính toán ở Trần huyện là một khu nhà cùng Tây Bình Thượng Thái giống. Nhau học đường, chủ yếu bồi dưỡng vài năm sau Dự Châu sở cần quan lại, Triệu Hàm Trương thiếu người. Nhưng cũng không muốn người nào đều dùng, thà thiếu không ẩu, nếu tới đến cậy nhờ nhân tài tam quan không hợp. Kia còn không bằng trước dùng Trần Ấm như vậy hương lão tự trị. Cũng miễn cho mới tới nhân tài đem nàng địa phương cấp thống trị hỏng rồi, Triệu Hàm Trương chỉ dẫn. Theo thân binh tiến ổ bảo, quân đội cùng từ trên núi tù binh xuống dưới thổ phỉ đều lưu tại ổ bảo bên ngoài, ngày thường ổ bảo. Người nếu như bị nhiều như vậy binh mã vây quanh, chẳng sợ người là Trần Bảo chủ mời vào tới. Đại gia cũng không tránh được lo lắng, nhưng bởi vì là Triệu Hàm Trương, mọi người trong lòng một chút cũng không khẩn trương. Hiện giờ Dự Châu nội liền 3 tuổi tiểu nhi đều biết Tây Bình Triệu Hàm Trương, từ nàng mang theo 2000 người đến hung nô phía sau bắt đầu, nàng danh hào liền ở Dự Châu nội lặng lẽ truyền lưu. Đãi nàng đại thắng, liên hợp Cẩu Hy đem hung nô quân đuổi ra đi, càng là không người không biết, không người không hiểu, rất nhiều người cảm thấy, chỉ sợ nàng đã thiên hạ nổi tiếng, không người không biết, bởi vì nàng thanh danh bên ngoài. Rất nhiều người đều biết nàng trị quân cực nghiêm, trị hạ sĩ binh không dám mạo phạm bá tánh, hơn nữa có nhân từ chi tâm, hiện giờ đại gia lén không thiếu truyền, gặp nạn ngộ nữ thứ sử. Báo ân đến từ công truyền thuyết chuyện xưa, mọi người đều tưởng đi theo Triệu Hàm Chương không những có thể báo ân, còn có thể lập công, thành lập không thế công lao sự nghiệp, công lao sự nghiệp không công lao sự nghiệp không quan trọng. Quan trọng là có thể báo ân, vốn dĩ tưởng canh ba. Nhưng thật sự quá mệt nhọc, đôi mắt nửa khép, ta viết viết đều viết ra bệ hạ hai chữ. Cho nên quyết định cùng các ngươi ngủ ngon, ngày mai buổi sáng lại đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.